Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô. Chương 31, Hoài Bích kỳ tội 2. Góc truyện audio.com. Mạnh Sơ Hy cõng sọt tiến lên, rất thành thật mà đặt xuống mặt đất. Tiểu Tâm lấy ra Hà Thủ Ô, làm cho bọn họ chính mắt nhìn một chút. Hà Thủ Ô là dược liệu quý, thôn gia bình thường đều biết, nhưng nhìn trong tay Mạnh Sơ Hy phủng ra một củ Hà Thủ Ô đỏ hình người. Rễ cây trơn bóng lả lướt, một đám người đều nhịn không được phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Mấy nam nhân bên cạnh cũng nhịn không được trợn mắt, Hà Thủ Ô lớn như vậy, ta sống vài thập niên cũng chưa thấy qua. Đây thực sự có mấy trăm năm, bộ dáng này, thoạt nhìn thật giống người, ngươi xem đó là đầu, đó là tay chân, trên mặt thoạt nhìn chính là đôi mắt cái mũi, thật rất giống a, đây chính là kỳ vật, tiến lên xem xét chính là Lục Kiều Thúc, hắn cũng thường xuyên lên núi đào dược liệu, ngày trước còn giúp Mạnh Sơ Hy xem qua thương tích, đối thảo dược cũng hiểu biết không ít, lập tức kích động đến chòm râu đều phát run. Chung quanh một đám người cũng thấy được rõ ràng, mồm năm miệng mười bàn tán lên, đều tấm tắc bảo lạ, tương truyền rằng Hà Thủ Ô đỏ có thể kéo dài tuổi thọ. Đem tóc bạc biến thành tóc đen, là thần dược, nhưng phần lớn là khuếch đại, chính là gốc Hà Thủ Ô mấy trăm năm này đã tu thành hình người. Nói không chừng thực sự có kỳ hiệu, đây là điềm lành a. Kiều Lục Thúc lời này làm trong đám người một trận xôn xao. Ánh mắt đều dồn về hướng Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô. Có hâm mộ, kinh ngạc, còn có đố kỵ, Mạnh tiểu thư đây là gặp đại vận. Vật quý hiếm như vậy cư nhiên làm ngươi gặp phải. Cũng không biết đào ở nơi nào. Chúng ta ở trong thôn nhiều năm như vậy. Cũng ba phen bốn bận tìm kiếm trong núi. Nhưng chưa từng phát hiện có bảo bối tốt đến bực này. Một phụ nhân tóc búi thấp trong đó đầy mặt đố kỵ. Ý cười sắp nạn không nổi nữa, làm như hiếu kỳ hỏi. Chu Thanh Ngô lông mi tinh tế run lên, nàng nguyên bản vẫn luôn an tĩnh đứng ở phía sau Mạnh Sơ Hy. Giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà quét đến phụ nhân kia, lại khinh phiêu phiêu rời đi, phảng phất chỉ là vô tình thôi. Lâm thị xưa nay vẫn luôn châm ngòi thị phi, cũng nhiều lần mở miệng bắt nạt Chu Thanh Ngô. Căn bản không đem Chu Thanh Ngô để vào mắt, trong cái nhìn của Lâm Thị, một tiểu người câm yếu đuối mà thôi, dựa vào một nữ nhân lai lịch bất minh chống lưng, có thể làm nên chuyện gì, nhưng vừa rồi Chu Thanh Ngô một cái liếc mắt kia, để Lâm Thị mạc danh cảm thấy cả người phát lạnh, tựa như nhìn thấy quỷ, chờ Lâm Thị hốt hoảng nhìn lại, Chu Thanh Ngô đã dịch khai ánh mắt, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh Mạnh Sơ Hy. Mà Mạnh Sơ Hy tự nhiên nghe ra ý tứ Lâm Thị. Cười nhạt nói, đó là tự nhiên, gốc Hà Thủ Ô này sở dĩ không bị người phát hiện. Bởi vì nó nằm ở địa vực hẻo lánh thâm sâu, đây là ta cùng Thanh Ngô đi đến phiến sơn mạch ở mặt nam. Đi xuyên qua mảnh rừng tùng đến tận vách đá nằm gần lưu vực. Mới thấy được nó, Chu gia thôn núi rừng rộng lớn. Sản vật phong phú, Lâm thím ngươi cần mẫn chút, nhiều đi sâu vào rừng già, khẳng định so với người trẻ ít kinh nghiệm như ta còn đào được thứ tốt. Giọng nói của nàng phá lệ chân thành tha thiết, nhưng lại đem Lâm Thị nghẹn đến không lời đáp trả. Mạnh Sơ Hy cũng không nghĩ lãng phí lời nói ở chỗ phụ nhân này. Liền đem lực chú ý rời trở về Hà Thủ Ô, lúc ta đào được nó cũng rất ngạc nhiên. Đặc biệt trên đầu nó một đôi mắt. Thật là càng xem càng giống, nàng chỉ vào mặt trên hai cái nhô lên nói, đám người thò qua tới cũng nhìn thật kỹ, sôi nổi thảo luận lên, thẳng đến các nàng về nhà, vẫn còn mấy người nghe tin liền chạy tới xem náo nhiệt. Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô đã sớm liệu đến, đem Hà Thủ Ô đặt ở bàn đá trong sân, thoải mái để bọn họ nhìn xem, mấy người kinh ngạc mà bàn tán một phen. Sau đó mới thỏa mãn rời đi, cuối cùng toàn bộ thôn đều biết các nàng đào được bảo vật. Màn đêm dần xuống, Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô đem Hà Thủ Ô thu trở về. Kế sách này tác dụng bước đầu khá tốt, bất quá vẫn còn có mặt trái. Tuy nói trong thôn vẫn luôn thái bình, nhưng nơi nào cũng vậy, luôn là tồn tại một vài kẻ đầu trộm đuôi cướp nổi lên tâm tư. đem Hà Thủ Ô cất kỹ. Chu Thanh Ngô liền dùng một gốc cây kích thước không sai biệt lắm. Chỉnh lý một chút để vẻ ngoài giống Hà Thủ Ô, liền thả vào sọt treo ở trong góc nhà. Mạnh Sơ Hy ở trong nhà tỉ mỉ thiết kế cái bẫy. Dùng sợi dây thừng nối từ sọt lên xà ngang. Phía trên cài vào một thanh gỗ nặng, dây thừng được một phiến trúc kẹp giữ cân bằng. Nếu có người chạm vào sọt, lực tác động sẽ làm dây thừng kéo căng. Thanh gỗ lập tức sẽ bật ra, phỏng chừng là ngay mặt một kích thật nặng. Nhìn thanh gỗ treo ở trên đỉnh đầu, Chu Thanh Ngô nuốt nuốt nước miếng. Đối với Mạnh Sơ Hy nói, này có thể được không? Mạnh Sơ Hy gật gật đầu, không thành vấn đề, cho dù đánh không chúng cũng có thể dọa phá mật. Hy vọng những kẻ kia tự giác một ít, để ngừa vạn nhất, còn muốn chuẩn bị thêm chút công cụ, miễn cho đối phương thẹn quá thành giận. Chu Thanh Ngô gật gật đầu, trong lòng có chút thế người nọ cầu nguyện. Ngàn vạn đừng động loại tâm tư kia, vì tránh cho người nọ khắp nơi loạn phiên, Mạnh Sơ Hy đã cố ý đem sọt để ở nơi dễ thấy. Đến nỗi phòng ngủ, trước kia vì an toàn đã đổi thành cửa gỗ còn mang theo thanh cài ngang. Thực rắn chắc, đương nhiên nếu không có kẻ xấu xâm nhập thì vẫn tốt hơn. Bởi vì hai nữ tử các nàng ở tại nơi này để người chú ý, là chuyện thực nguy hiểm. Nguyên bản chỉ là phòng ngừa chu đáo những kẻ có tâm nhãn. Kết quả nửa đêm ngủ đến không an ổn, Chu Thanh Ngô bỗng nhiên bừng tỉnh. Bên tai thanh âm sột sột soạt soạt làm nàng tim đập không tự chủ được nóng nảy lên. Trong bóng đêm yên tĩnh đột nhiên có một chút động tĩnh như vậy. Cơ hồ là được phóng đại lên rất nhiều lần. Trong đầu óc lực chú ý hình ảnh liền càng thêm rõ ràng. Cách một tấm vách cửa. Có người đến, biết là Mạnh Sơ Hy đã đặt tốt bẫy. Chu Thanh Ngô vẫn nhịn không được ngừng thở. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chuyện thật sự xảy ra. Nàng một trái tim vẫn sợ hãi treo lên. Động tĩnh rất nhỏ kia tựa hồ là tiếng hít thở đè nén vì trời lạnh. Còn có tiếng bước chân kiệt lực phóng nhẹ đang đến gần. Nhưng Chu Thanh Ngô vẫn tinh tường nghe tới. Nàng không dám làm ra động tĩnh gì. Chỉ là nhịn không được ngưỡng đầu nhìn Mạnh Sơ Hy, trong bóng đêm chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của nữ nhân bên gối. Mạnh Sơ Hy ngủ rồi, trong loại tình huống này, Mạnh Sơ Hy ngủ say cũng cấp không được trấn an cho nàng. Nàng ấy hô hấp thật nhẹ, rõ ràng liền tại bên người, lại ly đến xa như vậy, cắn khẩn môi, Chu Thanh Ngô tưởng hướng trong chăn trốn, đột nhiên nữ nhân bên người nàng trở mình. Bàn tay tìm đến nắm lấy tay nàng đang lạnh run, lập tức hợp lại để vào trong vạt áo của nàng ấy sưởi ấm. Mà một cái tay khác không tiếng động vòng qua eo nàng. Ở phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Mạnh Sơ Hy thấu thật sự gần. Chu Thanh Ngô thấy nàng mở bừng mắt, liền như vậy trong nháy mắt, sợ hãi đột nhiên bị đuổi tản ra. Nàng giống như ở mép huyền nhai từng chút được Mạnh Sơ Hy ôm trở lại. Phùng ở trong lòng ngực vô cùng kiên định, rõ ràng đối phương cũng là nữ tử, nhưng lại cấp cho nàng cảm giác an toàn không gì sánh kịp. Mạnh Sơ Hy cũng phát giác người trong ngực mình thân thể căng thẳng, rồi lại trong nháy mắt thả lòng, nàng giờ phút này ý thức còn có chút mơ hồ đã thanh tỉnh. Nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, sau đó duỗi tay tìm được cái ót của tiểu cô nương. Đem đầu của nàng ấn vào trong lồng ngực chính mình, gió lạnh đánh úp lại nàng liền dịch khẩn chăn, xoa xoa mái tóc Chu Thanh Ngô. Chu Thanh Ngô đầu chôn ở trong lồng ngực Mạnh Sơ Hy. Mùi hương quen thuộc ập vào trước mặt, xúc cảm mềm mại ấm áp dán chặt làm cho gương mặt của nàng nóng lên. Nàng nỗ lực làm chính mình phóng nhẹ nhàng, nhưng tiếng tim đập lại càng thêm dồn dập, chỉ là nàng hiểu rất rõ. Lần này không phải sợ hãi, bên ngoài khách không mời mà đến như cũ đang băn khoăn. Tiếng bước chân càng gần, tựa hồ ở trước cửa, trong bóng đêm Mạnh Sơ Hy tay trái ôm Chu Thanh Ngô. Hai mắt nặng nề nhìn chăm chú vào nơi cửa phòng, hắn nếu là không có mắt dám vào cửa này, nàng liền sẽ cho hắn biết cái gì kêu đau. Bất quá là mấy hơi thở trôi qua, một tiếng vang nhỏ bắn lên. Theo sau là âm thanh dây thừng cọ sát, lập tức một tiếng trầm vang xé màn đêm, cùng với tiếng nam nhân nhịn không được đau đớn hí lên. Tiếng hí thảm này đột ngột bị cắt đứt, nhưng tiếng vật nặng nện ở trên mặt đất, còn có tiếng tạp vật bị đạp đổ cực kỳ vang dội. Cách đó không xa con chó nhà Lưu Thẩm lập tức mãnh liệt sủa vang. Nam nhân bất thình lình bị thanh gỗ nện trúng, đau đến hồn phi phách tán, bụng mặt cơ hồ là chạy vắt giò lên cổ, cái gì đều bất chấp dãy giụa liều mạng mà chạy. Chó bên nhà Lưu Thẩm buổi tối cũng không bị nhốt, lập tức nhe răng trợn mắt gầm rú vọt đi lên. Toàn thôn cẩu đều bị tiếng kêu này kinh động, hết đợt này đến đợt khác sủa inh ỏi, cơ hồ đánh thức hơn phân nửa thôn làng. Xác định người chạy, Mạnh Sơ Hy ngồi dậy thở phào một tiếng. Hai người đứng dậy cũng không đốt đèn. Trong tối tăm phát hiện cửa bị người cậy ra. Trong nhà thanh gỗ nặng lăn ở một bên ngạch cửa. Hai người nhanh chóng giữ cửa, đem thanh ngang cài hảo, đều là thấp giọng bật cười. Ban đêm một hồi trò khôi hài kinh động không ít người. Mà nam nhân bị cẩu truy đuổi lại là trải qua một hồi ác mộng. Sáng sớm hôm sau Lưu Thẩm liền tới đây. Trên mặt nàng biểu tình có chút kinh hồn chưa định. Sơ Hy, Thanh Ngô nha đầu, ngày hôm qua trong thôn như là nháo tạc, ngươi không biết đêm qua đại hoàng nhà ta kêu rất dữ dội. Đuổi ra ngoài mấy dặm, ta bị đánh thức thăm dò nhìn nhìn, tựa hồ có một cái bóng đêm từ sân nhà các ngươi tháo chạy theo hướng sườn núi phía tây. Ta vốn nhờ trượng phu đi qua nhìn nhìn, lại phát hiện cửa nhà các ngươi đóng kín, cũng không mặt khác động tĩnh liền không quấy rầy ngươi. Các ngươi đêm qua hẳn là gặp phải trộm, đặc biệt là gốc hà thủ ô kia. Mạnh Sơ Hy trong lòng ngăn không được cảm động, nhìn Chu Thanh Ngô, vội vàng nói, đại thẩm, chúng ta không có việc gì, không mất đồ vật, ta đều không biết Chu Thúc đã tới. Vất vả đại thẩm cùng Chu Thúc lo lắng hai ta. Lưu Thẩm nhẹ nhàng thở ra, xua tay nói, hàng xóm láng giềng loại sự tình này khẳng định muốn xen vào. Các ngươi hai cô nương ra sống bên nhau, ta sao có thể yên tâm, đồ vật vẫn còn chính là chuyện tốt, kẻ trộm đêm qua khẳng định chú ý các ngươi đào được bảo bối. Các ngươi tuổi trẻ quá trương dương, loại sự tình này âm thầm mới hảo, nhưng không nên để lâu trong nhà, các ngươi chạy nhanh đem nó cấp bán. Trong thôn chúng ta tuy nói không có kẻ đại gian đại ác, nhưng trộm vặt vẫn có, này không biết kẻ thiếu đạo đức nhà ai gây ra. Mạnh Sơ Hy biết Lưu Thẩm là thật lòng thay các nàng suy nghĩ. Nguy hiểm cùng phát tài có quan hệ trực tiếp, này nhất chiêu thật là có chút hiểm, nàng sở dĩ dám như vậy trương dương, một phần bởi vì tiểu sơn thôn này tuy rằng có người lắm mồm, nhưng phần lớn thuần phác. Càng quan trọng là một gốc hà thủ ô bán cho hiệu thuốc đại khái cũng được chừng mấy quan tiền. Tuy nói bút thu vào rất khá, nhưng đối một hộ nông gia mà nói, cũng bất quá là nửa tháng tiêu dùng, dĩ nhiên cũng không đáng mạo hiểm, ngược lại một gốc hà thủ ô đỏ hình người hiếm lạ. Càng dễ dàng chọc người nhớ thương, ở trong mắt thôn dân đây chính là bảo bối, liền đưa đến điềm lành. Mà Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô cũng mượn chuyện này đem tin tức truyền đi xa. Để những người cần tìm đến ra giá cao, rời tay cũng liền an toàn. Tin tức truyền thực mau, người trong thôn cũng nghe nói tối hôm qua có trộm lẻn vào nhà các nàng. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, suy đoán xem kẻ nào thiếu đạo đức phạm vào tội trộm cắp vô sỉ như vậy. Đương nhiên sau một buổi sáng, liền người Trấn Thanh Dương đều biết ở Chu Gia Thôn có người đào được một gốc hà thủ ô ngàn năm đã tu thành hình người. Tin tức truyền ngày càng sai lệch, càng nói càng khoa trương. Lập tức buổi chiều liền có người dụng tâm tới Chu Gia Thôn. Người tới cũng rất khôn khéo cẩn thận, không hề mang theo tùy tùng. Một thân trang phục đơn giản đi hỏi đường, liền tìm tới rồi nhà của Chu Thanh Ngô, nghe được ngoài sân có người hỏi thăm. Mạnh Sơ Hy mang theo Chu Thanh Ngô ra cửa, nhìn đến người tới Mạnh Sơ Hy hơi sửng sốt, đối phương cũng là ngẩn ra, theo sau liền nở nụ cười, nguyên lai là tiểu thư. Chu Thanh Ngô có chút không rõ nguyên do, người này nhận thức Mạnh Sơ Hy, chỉ là nghĩ đến cái gì, nàng trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, biểu tình đều có chút thay đổi, duỗi tay bắt lấy cánh tay Mạnh Sơ Hy, Mạnh Sơ Hy cả kinh. quay đầu xem Chu Thanh Ngô sắc mặt trắng bệch, trong mắt vội vàng cùng khổ sở cũng tàng không được, có chút không rõ nguyên do. Bất chấp đang cùng khách nhân chào hỏi, hạ giọng nói, Thanh Ngô, làm sao vậy? Chu Thanh Ngô giờ phút này cũng ý thức được chính mình hành vi thất thố. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng khủng hoảng, lắc lắc đầu ý bảo Mạnh Sơ Hy trước tiếp đón người. Mạnh Sơ Hy trong lòng không bỏ xuống được, nhưng xem nhẹ người đến đích xác không lễ phép, liền cầm tay Chu Thanh Ngô, trên mặt mang theo cười hơi gật đầu. Nguyên lai là vị lão gia từng chiếu cố việc buôn bán của ta. Đột nhiên quang lâm hàn xá, đây là vì chuyện gì? Chu Thanh Ngô đột nhiên hoảng loạn là do hiểu lầm người này trước kia nhận thức Mạnh Sơ Hy. Nếu Mạnh Sơ Hy thân phận xác thực, khẳng định là phải về nhà. Này một ý niệm suýt nữa phá hủy nàng lý trí. Nhưng nghe bọn họ hai người đối thoại, nàng thực mau ý thức đến chính mình là hiểu lầm. Trái tim đập loạn cũng liền an ổn xuống. Nhưng nhìn Mạnh Sơ Hy cùng nam nhân trung niên kia nói chuyện phiếm, trong lòng cảm giác buồn bực nhũ tạp để nàng có chút không thoải mái. Mạnh Sơ Hy tìm được người nhà sau đó trở về, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Nàng một người đưa mắt không quen, nhớ không ra nhà ở nơi nào, đi theo chính mình ở thôn nhỏ này chịu khổ. Nếu trở về nhà, nàng khẳng định có thể trải qua cuộc sống cực kỳ hậu đãi. Làm nàng đại tiểu thư, không cần vì một chút tiền bạc mà đắn đo suy tính. Chu Thanh Ngô, ngươi thật là quá vô sỉ. Nàng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại ích kỷ mà tưởng đem nàng vĩnh viễn lưu tại bên người. Chu Thanh Ngô đắm chìm tại loại sự tình này, ở trong lòng thoái mạ chính mình. Hoàn toàn vô tâm tư đi nghe Mạnh Sơ Hy nói cái gì. Thanh Ngô, chúng ta đem Hà Thủ Ô ra cho Nghiêm quản gia xem thử. Người tới là Nghiêm Khiêm, quản gia của Nghiêm phủ ở trấn Thanh Dương, cũng là người hôm trước mua măng mùa đông của các nàng. Lão gia Nghiêm phủ vốn là ở kinh thành buôn bán, gia cảnh giàu có, sau khi giao sản nghiệp cho con trai tiếp nhận, liền trở về nguyên quán Thanh Dương hưởng tuổi già. Hiện nay chính là Thanh Dương trấn tòa nhà lớn nhất. Có thể nói là phú quý thật sự. Thanh Ngô, Mạnh Sơ Hy lại gọi một tiếng. Nàng thoáng quan sát thần sắc tiểu nha đầu. Rõ ràng vừa tốt lên một ít, như thế nào cuối cùng càng ngày càng ủ rũ. Chu Thanh Ngô lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu hoảng loạn mà xoay người. Gương mặt trướng đến đỏ lên. Phía sau Nghiêm Khiêm vẫn luôn lưu ý động tĩnh hai nàng. Giờ phút này có chút tò mò. Đây là muội muội của ngươi sao? Mạnh Sơ Hy gật đầu, nàng có chút không khỏe, còn thỉnh thứ lỗi. Nghiêm Khiêm lắc lắc đầu, trong mắt có chút ý cười. Hai tỷ muội thật sự lớn lên đều xinh đẹp giống nhau, nhưng là tiểu cô nương kia hình như có tâm sự. Bất quá hắn chuyến này chủ yếu là đến thăm dò tin tức, thay lão gia nhà hắn nhìn xem gốc Hà Thủ Ô kia. Nếu là thật liền mang về. Chờ đến Mạnh Sơ Hy đem Hà Thủ Ô lấy ra tới. Nghiêm Khiêm duỗi tay nói, tiểu thư có thể để lão phu qua tay đánh giá. Hắn rốt cuộc là nhà giàu nhân gia, cho dù đang ở phú quý đối hai vị cô nương vẫn là có lễ có tiết. Tự nhiên, mời ngài, đem đồ vật đưa qua đi. Nghiêm Khiêm ước lượng một chút, nhìn xem màu sắc kích thước bộ rễ, cúi đầu ngửi ngửi, thật sự là Hà Thủ Ô đỏ. Hơn nữa dáng vẻ cực kỳ mượt mà, người khai quật thập phần cẩn thận, không có tổn thương cũng không phải cố tình tu bổ mà thành. Còn người ý cười dạng khai, Nghiêm Khiêm gật gật đầu, thật là chân bảo quý hiếm, khó được. Mạnh Sơ Hy vừa nghe liền biết chuyện này cơ bản thành. Hôm nay tới xem hàng cũng đã qua ba lượt người, nhưng là giá cả Mạnh Sơ Hy cũng không vừa lòng, liền tạm thời để lại. Nhưng là không khỏi đêm dài lắm mộng, nàng hôm nay định là muốn giải quyết, đương nhiên tâm tư này, nàng cũng sẽ không để lộ ra tới. Tác giả có lời muốn nói, nguy hiểm cùng tiền lời có quan hệ trực tiếp, Mạnh Sơ Hy vẫn là thói quen cuộc sống hiện đại, có chút tính sai, cách chương.